Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hàm Nhu thở hồng hộc chạy đến, lúc nhìn thấy Diệp Ninh toàn thân dính đầy máu, trái tim lập tức nhảy lên đến cổ họng. Cô có ổn không? Cô ta vừa hỏi vừa quan sát cô từ trên xuống dưới, xem cô có bị thương hay không. Ánh mắt đờ đẫn của Diệp Ninh cuối cùng cũng có chút đê a o động, khi cô nhìn thấy Ngô Hàm Nhu, đáy mắt chợt hiện lên vẻ âm u, vì sao cô lại giúp Mục Văn Hào? Cô cũng không nổi giận, chỉ là trầm giọng chất vấn. Đến tận lúc này cô vẫn vì Giang Húc Đông mà tin tưởng rằng Ngô Hàm Nhu bị Mục Văn Hào nắm thóp điểm yếu nào đó. Hơi thở của Ngô Hàm Nhu có phần gián đoạn, có chút chột dạ rời mắt đi, không dám đối diện với cô. Tôi không có, chuyện đã đến nước này, cô ta biết cãi chày cãi cối cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Diệp Ninh, vài giây sau cô ta lại mở miệng nói chuyện. Tôi muốn cô và Cố Phong chia tay. Lần này cô ta không hề chần chờ chút nào, ngược lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Sắc mặt Diệp Ninh trở nên vô cùng lạnh lùng. Vì sao chứ? Cô đừng có nói với tôi là cô thật sự thích Cố Phong. Cô tuyệt đối sẽ không tin cái lý do vớ vẩn này. Hay là cô là vì Giang? Ngô Hàm Nhu đột nhiên kích động mắt ngang lời nói giang dở của cô. Người tôi không thích là cô. Tại sao người như cô lại vừa có thể có được sự nghiệp và tình yêu chứ? Tôi thấy ngứa mắt cô, muốn phá hư chuyện của cô đó. Không phải cô thích Cố Phong sao? Vậy thì tôi muốn nhìn thấy cô yêu nhưng không thể đạt được. Cô ta thà là Diệp Ninh cho rằng cô ta ghen tị cô đến mức sinh hận cũng không muốn để lộ tình cảm của cô ta với Giang Húc Đông. Bầu không khí giữa hai người nặng nề đến mức ngạt thở. Ngô Hàm Nhu nhìn không thấu bên trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Ninh đang cất chứa cảm xúc gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder. Chương 1324. HTML. Lúc này Diệp Ninh trông có vẻ khá bình tĩnh. Tôi đã biết, trong lòng Ngô Hàm Nhu vô cùng dầu dĩ. Rõ ràng cô ta làm Diệp Ninh tổn thương. Nhưng mà cô ta cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì. Cô ta yên lặng tự giễu, có lẽ là chút lương tâm cuối cùng còn sót lại của cô ta đang khó chịu đây mà. Nhưng mà cô ta cũng không biết cái câu, tôi đã biết, mà Diệp Ninh nói lúc nãy là có ý gì. Cô sẽ chia tay với Cố Phong sao? Hay là cô đã tin tưởng lý do của cô ta? Có lẽ cô biết rõ hơn tôi Mục Văn Hạo đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là vì chính cô hay là vì Cố Phong thì cô cũng nên quyết định chia tay với Cố Phong. Tuy rằng không biết Diệp Ninh và Mục Văn Hạo đã xảy ra chuyện gì ở bên trong tiệm trà, nhưng mà cô ta nhất định phải tận dụng cơ hội lần này. Tôi sẽ không chia tay với Cố Phong. Đây là câu trả lời mà Diệp Ninh đưa cho cô ta. Ngô Hàm Nhu hoàn toàn không khống chế được cảm xúc bực bội trong lòng. Tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Còn muốn tiếp tục thuyết phục thì vài cảnh sát đã xuất hiện ở ngã rẽ đằng kia hành lang. Bọn họ rõ ràng là đến đây vì Diệp Ninh, vài giây sau đã đi đến trước mặt Diệp Ninh, ánh mắt khóa chặt trên người cô. TBC, chúng tôi nhận được báo án của bệnh viện, nói là có người bị D.A.O.G.M. bị thương. Tình hình của Mục Văn Hảo, bất cứ người nào nhìn vào cũng đều sẽ cảm thấy là bị người khác đâm. Cho nên bệnh viện mới quyết định đi báo công an ngay. Diệp Ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào, đối mặt với các câu trả lời của công an, thành thật nói. Là anh ta tự mình. Mấy công an ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy câu trả lời này rất hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lời báo án của bệnh viện, tình hình của người bị thương rất nghiêm trọng, nơi D.A.O.G.M. vào chính là vị trí trái tim, trừ phi anh ta cố ý tự sát, nếu không tuyệt đối sẽ không có khả năng phát sinh tình hình như thế. Không chỉ có bọn họ cảm thấy như thế mà đến cả Ngô Hàm Nhu cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, cảm thấy Diệp Ninh rất có khả năng là nói dối để tự bảo vệ mình. Mục Văn Hảo là người sẽ đi tự sát sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể rồi. Cách chương.